vị vua được sinh ra từ đó. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh tiếp tục, họ chỉ tỏ ra lịch sự thôi. Lịch sự với gia đình Aseri. Đúng, hay lịch sự với chính anh? Không, đó chỉ là phép lịch sự đối với gia đình Aseri thôi. Hayer thẳng thừng nói. Tất nhiên, anh ta rất nhanh trí và biết rằng mọi phụ nữ tiếp cận anh ta để nói về gia đình Aseri đều quan tâm đến sự hấp dẫn của anh ta. Nhưng anh ấy nghĩ rằng anh ấy sẽ bị Iris đánh nếu tiết lộ điều đó. Không, đúng vậy. Anh ấy chỉ lo lắng về việc tay cô ấy bị thương chứ không phải bản thân mình. Điều đau khổ hơn là nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô ấy. Giờ nghĩ lại, anh tự hỏi tại sao lại đau lòng đến vậy khi thấy cô ấy buồn. Iris nói, dù sao, đây không phải là lúc để hẹn hò. Chà, thật đấy, lý nào lại hẹn hò bây giờ chứ? Trận đấu sắp diễn ra, anh có cảm thấy ổn không? Nếu thua thì sao? Nếu bị thương thì sao? Tôi vừa nghe những gì Sid nói. Ngay cả khi tôi phải từ bỏ một cánh tay, tôi sẽ không thua. Nếu tôi thua và nghĩ rằng ai đó đang sống với cách đối xử như vậy, tôi sẽ không thể sống bình thường được. Có sự tự tin trong những gì anh ấy nói. Thật đáng kinh ngạc khi anh ấy không cảm thấy căng thẳng khi đối phó với một hiệp sĩ được cho là nằm trong top 3 ngón tay như anh ấy với một vết thương lớn như vậy. Cô chìm trong lo lắng. Nhưng khi cô quay về hiện tại, Hayer đang quấn chiếc khăn tay quanh cổ tay Iris. Anh nói, tôi đã bôi thuốc giảm đau mà tôi luôn mang theo bên mình nên sẽ không ảnh hưởng đâu. Sẽ không đau đâu. Em không nghĩ rằng thuốc giảm đau có tác dụng sao? Anh bị thương nặng. Tôi và em giống nhau sao? Em giống như một con vẹt nhỏ vậy. Vẹt, vừa rồi anh thật sự nói với em như vậy sao? Tôi rất xin lỗi. Thực sự, tôi đã phạm một sai lầm quá lớn. Thật xấu hổ khi đi so sánh một người phụ nữ như vậy. Khi Iris tức giận giơ tay định tát anh, Hayer nắm nhẹ lấy tay cô và nói. Không được, cánh tay này bị thương. A hát, wow. Khi Iris giơ bàn tay đối diện lên và đập vào cánh tay anh ta như thể cô ấy đã chờ đợi. Hayer giả vờ bị đau. Sau khi quay đi quay lại giữa lo lắng cho Hayer và chết lặng và tức giận, Iris quay trở lại bàn ăn trưa. Rosen, người ngồi cạnh Iris và là em họ thứ hai của cô ấy, nói, cảm giác thế nào? Hẹn hò với ngài Hayer. Iris quay sang nhìn Rosen. Mọi việc đã đi khá xa. Cô không biết phải nói gì nên im lặng. Sau đó, những người phụ nữ khác trong bàn nói, tất nhiên là sẽ rất tuyệt. Thật hạnh phúc khi chỉ nhìn vào khuôn mặt. Có phải tất cả là về khuôn mặt? Tất nhiên, chắc anh ta phải hoạt động rất tốt vào ban đêm. Đôi mắt của Iris mở to trước những lời của người phụ nữ ngồi đối diện với cô ấy. Cô ấy, người phụ nữ, có thể thân thiết với những người còn lại. Nhưng cô ấy chỉ chào hỏi mình một lần. Và cô ấy nói điều gì đó như thế này. Không, ngay cả khi nói chuyện với ai đó nhiều lần, cô ấy vẫn có thể nói điều này. Trong khi cô bị sốc, những người phụ nữ ngồi cùng bàn đã nói những điều mà không cần suy nghĩ. Tất nhiên là tốt rồi. Không ngờ cũng có lúc quý ông như vậy cứng đờ trên giường. Nó làm tôi nhớ đến người yêu cũ. Vì vậy, chúng tôi đã chia tay. Nhưng, Iris không thể thích nghi với bầu không khí và chỉ chớp mắt. Rosen nói một từ bên cạnh. Các cô đang nói gì trước mặt một phụ nữ từ một tu viện? Ôi chao, cô nói đúng, lấy làm tiếc. Mãi sau này Iris mới nhận ra rằng có lẽ họ đang nói chuyện này để làm cô ấy xấu hổ. Có thể nói, cô là người đầu tiên mới đến cung điện này. Rõ ràng là họ muốn đàn áp cô. Tuy nhiên, Iris không có ý định bị đàn áp. Cô ấy cũng không có ý định đàn áp nó. Rốt cuộc, chỉ trong một thời gian ngắn, cô ấy sẽ xấu hổ và bị trêu chọc vì cô ấy là người mới trong xã hội. Cuối cùng, thứ hạng nhanh chóng được thiết lập. Iris nhấp một ngụm trà tư tách của mình, đặt nó xuống và nói với Rosen. Không sao đâu, hãy cùng thảo luận nó. Có lẽ có điều gì đó tôi có thể nói để giúp cô sau này. cô vừa nói vừa nhìn từng người vừa bày ra chuyện giường chiếu. Tiếp tục đi, thành thật, cô nghĩ họ sẽ ngừng nói về chuyện này. Ngược lại, những câu chuyện nổ ra như thể chúng đã được chờ đợi. Đó là lý do tại sao tên diễn viên đó rất tự tin khi đối phó với. À, đó là nguồn gốc của sự tự tin đó ư? Nếu bạn chỉ có thể ngủ với một trong hai hiệp sĩ này, bạn sẽ ngủ với ai? Tôi không biết nếu đó chỉ là tôi. Iris cố giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng những lời nói quá rõ ràng khiến cô choáng váng. Khóe miệng cô đau vì nụ cười hờ hững. Cô thậm chí còn nhớ mặt những người tham gia. Thề rằng sẽ không bao giờ tham gia bàn này nữa. Tất nhiên, đúng là ban đầu họ đã cố gắng đạp lên tinh thần của những người mới đến. Nhưng họ cũng là một nhóm người thực sự thích những điều tục tĩu. Ngay khi biết Iris không phải là người dễ nản lòng, các thành viên trong nhóm đã bắt tay vào kể những câu chuyện mà họ cảm thấy thú vị. Bữa trưa cuối cùng cũng kết thúc. Vì vậy Iris đang cố gắng trốn đi. Nhưng Rosen đã nắm lấy vai cô ấy. Iris, gì vậy? Cô ấy nghĩ rằng mình đã phạm sai lầm. Vì vậy cô ấy quay lại và Rosen nói. Đó là điều bắt buộc. Cái gì? Lần tới, hãy kể cho tôi nghe về Heyer. Rosen, không, chúng ta sẽ nói về mọi thứ. Tôi không muốn, cô sẽ thấy. Tôi chắc chắn rằng cô sẽ gặp vấn đề và đến tham khảo ý kiến của tôi. Sau đó, một thành viên khác của nhóm bên cạnh cô ấy nói. Tôi nhất định sẽ khiến cô phải mở lời. Trời ạ, những người này. Mặt Iris đỏ bừng và cô ấy nhanh chóng quay sang tòa nhà phía đông. Thật vậy, cô ấy không có ý định tham gia nhóm đó một lần nữa. Thật lố bịch, nhưng nhờ vậy mà cô ấy đã quên mất một lúc về trận quyết đấu ngày mai. Tất nhiên, việc Heyer khoe khoang rằng anh ta sẽ giành chiến thắng vô điều kiện là một chút nhẹ nhõm. Iris nghĩ rằng thật sai lầm khi ngủ ngon đêm nay. Kể từ khi gặp Heyer, sự mệt mỏi thực sự tích tụ ngày này qua ngày khác. Vào ngày quyết đấu, Iris nhìn vào đôi bàn tay xanh ngắt như mất hết hơi ấm của mình. Quần áo có phải không vừa không? Tôi không nghĩ rằng máu của tôi đang lưu thông ổn định. Annie, người giúp việc ở lại tòa nhà phía đông và chăm sóc cô ấy, nói với Iris khi cô ấy tự nói chuyện với chính mình. Nó rất vừa vặn mà. Đó là bởi vì người đang lo lắng quá đó. Đúng như lời cô ấy nói, Iris đang cảm thấy cái lạnh. Như thể băng bắt đầu đóng băng cô ấy với sự căng thẳng từ sâu thẳm trái tim cô ấy. Sự căng thẳng của cô thể hiện rõ khi bước ra khỏi tòa nhà phía đông. Nghĩ rằng điều này không nên xảy ra. Iris dừng lại và hít một hơi thật sâu. Anh ấy sẽ thắng. Anh ấy sẽ thắng. Anh ấy phải thắng. Điều này chưa từng xảy ra trước khi băng qua cổng Bắc. Vì ngay từ đầu đã không trốn tránh hôn nhân nên Heyer tiếp tục ở lại nơi đóng quân của hiệp sĩ Tekha ở biên giới phía Nam. Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy đẩy nhanh cái chết của Heyer? Nếu cô là một người khéo léo hơn, anh sẽ không chọn một lối thoát nguy hiểm như vậy. Tự trách mình, cô tiến đến đấu trường nơi diễn ra trận đấu. Ở Luwan, một cuộc đấu tay đôi bắt đầu bằng đấu thương. Và khi một người ngã ngựa, một cuộc đấu kiếm bắt đầu. Một cuộc đấu tay đôi cũng khiến danh dự cá nhân bị đe dọa. Nhưng đó cũng là một trong số ít những điều thú vị ở Luwan. Đó là cuộc đấu tay đôi giữa Heyer Aseri và Meppo BH. Người được cho là mạnh nhất ở Luwan. Nó thậm chí còn liên quan đến một cuộc chiến giữa các anh em vì một người phụ nữ. Tin tức về trận quyết đấu nhanh chóng lan truyền khắp thủ đô. Và tất cả các quý tộc có thể đến đều đổ xô đến. Trong số các công dân của thủ đô, những người có khả năng chi trả cũng đã mua chỗ ngồi và bước vào. Sau khi kiểm tra hai hiệp sĩ, những người xem ngay lập tức tìm thấy công chúa. Người đã chia rẽ hai anh em để đánh nhau. Biểu cảm của Iris đanh lại trước sự chú ý dồn dập. Đó là công chúa sao? Nếu bạn là đàn ông, bạn sẽ muốn chiến đấu ít nhất một lần. Chỉ cần nhìn vào cách họ chiến đấu. Công chúa đó không phải là một người phụ nữ độc ác bình thường. Thật vui khi một trong số họ chết. Những giọng nói ồn ào khiến biểu cảm của Iris cứng lại. Ban đầu, người dân Luwan còn lâu mới tốt. Khi kẻ yếu sa ngã, chúng nổi hứng xông vào đánh đập. Nếu họ nghĩ rằng họ khác với họ, họ không có tội gì khi chỉ trích họ và gây ra bạo lực. Luwan, nơi cô quyết định bảo vệ, là một đất nước của những người như vậy. Iris nắm chặt váy. Cô muốn từ bỏ mọi thứ ngay lập tức và rời đến một nơi không có con người. Cách chương.